Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm Quỳnh gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện Thú Vui Tình Ái. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, Tâm An gửi đến cho quý vị cuộc đời của cô gái tên là Nhật Hà. Một cô gái có cái tên rất đẹp, khuôn mặt rất đẹp, dáng hình rất đẹp. Nhưng mà số phận lại thật là trơ trêu, bởi vì bố mẹ không còn nữa. Thật ra thì người bố của cô không biết là ai cả. Thế nên trong cuộc đời của cô chả có ai ngoài một người dì. Vậy mà đến cuối cùng dì của cô lại vứt bỏ cô, bán cô cho xã hội đen. Và ngày hôm nay cuộc đối thoại của cô và người dì này sẽ cho chúng ta biết về tất cả quá khứ của Nhật Hà. Liệu rằng cô có phải là một cô gái ngoan hiền và ngây ngốc giống như Vũ Thần Định Dạng hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Đọc Truyện Chị Dậu bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Nhật Hạ quay sang bên cạnh, đưa mắt ngắm nhìn những thứ bên ngoài kia đang dần chạy sâu về phía sau. Cô làm như vậy vừa để tránh mặt Vũ Thần, vừa để bản thân có thời gian suy nghĩ. Chuyện gì là người bán cô cho bọn xã hội đen? Đến bây giờ cô vẫn không tin đó là sự thật. Cô không hiểu bản thân của cô đã làm gì sai để cho dì phải nhẫn tâm dẫn đến hành động đó. Từ bé, bao nhiêu tiền kiếm được từ những công việc vặt vãnh ở khu ổ chuột mà cô có được đều đưa hết cho dì, không dám giấu giếm dù một xu. Cô biết việc phải nuôi cô đã khiến cho dì khổ cực nhiều, còn chưa kể trước lúc mẹ cô mất, tiền thuốc men của mẹ đều do dì một tay lo liệu. Hiểu được điều đó nên Nhật Hạ luôn cố gắng nghe lời dì, dù có bị đánh đập, chửi bới ra sao. Hơn nữa, dì cũng là người có công nuôi dưỡng cô. Để rồi đến bây giờ người mà cô tin tưởng nhất lại chính là người nhẫn tâm bán cô chỉ để có tiền đánh bạc thôi sao? Càng nghĩ đến, Nhật Hạ càng thêm đau đớn. Giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, lăn dài trên gò má của cô. Cô sụt sịt vài tiếng nhưng không dám phát ra âm thanh quá lớn, bởi vì cô sợ Vũ Thần sẽ phát hiện ra. Nhật Hạ cắn môi đến bật máu, hai bàn tay nắm chặt lấy vạt áo đến nhàu nhĩ. Số phận của cô tại sao lại đến mức thế này? Chẳng nhẽ trên cuộc đời này không có lấy một người thực sự yêu thương cô? Trong lòng của cô dâng lên một nỗi chua xót đến đỉnh điểm, tim đau đớn một cách quặn thắt, đau đến mức hô hấp khó khăn. Cuối cùng bản thân không thể nào ngăn cản được dòng cảm xúc, Nhật Hạ bật khóc thành tiếng. Cô dùng tay đánh mạnh vào người mình mấy cái. Có lẽ đây là giải pháp duy nhất mà cô nghĩ ra bây giờ. Dùng cơn đau để lấn át đi nỗi đau tinh thần. Thấy cô khóc như vậy, Vũ Thần hoảng loạn vô cùng. Anh quay sang định an ủi cô vài lời, nhưng lại không thể nào dừng xe, bởi vì xe đang còn trên đường cao tốc. Không còn cách nào, anh đành nhấn mạnh chân ga tăng tốc, tìm một lối rẽ bên kia đường để tạt xe dừng lại. Tiếng khóc nức nở của Nhật Hạ càng ngày càng nhiều, nó khiến anh bức bối trong lòng. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng có chỗ dừng xe. Nhật Hạ, em làm sao thế? Em bị thương ở đâu? Em đau chỗ nào? Nhật Hạ lắc đầu không nói. Đáp lại anh chỉ là những tiếng khóc nức nở của cô. Vũ Thần hoảng loạn, lại không biết rõ nguyên nhân khiến cho cô trở nên như vậy. Anh vội ôm cô vào lòng, xoa nhẹ lên lưng của cô, hôn lên mái tóc của cô, trấn an cô. Đừng khóc, đừng khóc. Có tôi ở đây. Cô tựa đầu vào ngực anh và khóc. Những giọt nước mắt thấm vào áo của anh, ướt mất một khoảng. Cảm nhận được sự ấm áp, cô ôm chặt lấy anh không buông, hai bàn tay bấu chặt lấy lưng áo, bởi vì cô sợ rằng nếu như cô buông anh ra, anh sẽ đi mất. Anh lại bỏ rơi cô. hoặc là anh bán cô cho bọn người đó, sống như những gì mà người dì đã làm với cô. Bầu không khí trong xe dần trở nên tĩnh lặng, đâu đó chỉ còn nghe thấy vài tiếng khóc khe khẽ phát ra. Một lúc lâu sau, khi Nhật Hạ ngừng khóc, tinh thần của cô ổn định hơn, cô mới rời khỏi vòng tay của Vũ Thần, đưa tay lau vội đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi. Nhật Hạ vẫn không chịu mở miệng nói, cô cúi gằm mặt xuống. Vũ Thần vuốt nhẹ tóc của cô, sau đó nâng cằm của cô lên đối diện với mình. Có chuyện gì xảy ra, có phải không? Đáp lại câu hỏi của anh là cái lắc đầu của cô. Chuyện cô trải qua không dễ dàng gì có thể chia sẻ với người ngoài. Cũng không phải muốn nói là nói được đâu. Cổ họng của cô nghẹn ứ, hệt như có thứ gì đó chắn ngang, chẳng thể nào thốt ra thành lời. Nhật Hạ, em có nghe tôi nói không? Có phải bọn kia làm gì em rồi, có phải không? Vẫn là cái lắc đầu ấy, nó khiến cho anh thực sự rất khó chịu. Rốt cuộc cái lắc đầu của cô là sự khước từ, hay là có điều gì không thể nào nói ra? Vũ Thần nén tiếng thở dài, nếu là người khác anh không đủ kiên nhẫn để chờ đợi, chỉ có Nhật Hạ thôi mới có thể khiến anh im lặng đợi chờ. Chuyện cô không muốn, anh không thể nào ép được cô. Đột nhiên Nhật Hạ nắm lấy bàn tay của anh, siết chặt lấy bàn tay to lớn của anh bằng sức lực yếu ớt của mình. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe. Chú à, chú không bỏ rơi em chứ? Vũ Thần đứng hình phút chốc bởi câu hỏi bất ngờ của cô. Anh cũng dần hiểu ra điều gì khiến cô trở nên yếu đuối, để rồi bật khóc mà không nói thành lời. Không phải sự đe dọa từ bọn xã hội đen, mà chính là những ám ảnh của tuổi thơ và cả sự thật vì người gì tàn nhẫn. Trước khi đến giải vây cho Nhật Hạ, Vũ Thần đã vô tình nghe thấy những lời mà tên Đạt nói với cô. Khoảng thời gian im lặng ở trên xe chính là lúc mà cô nghĩ đến mọi chuyện. Anh thở phào, cả người như trút ra được một tấn sắt nặng nề, khóe môi của anh cong lên, tạo thành một đường cong tuyệt mỹ. Tôi làm sao có thể bỏ rơi em được chứ? Có thật không ạ? Chú không bỏ rơi em chứ? Không bán em đi có đúng không? Ừ, phải. Vậy thì chú hứa đi, chú sẽ không bao giờ bỏ rơi em, dù có chuyện gì xảy đến. Được, tôi hứa. Nhật Hạ nghe được câu đó, cô mới cảm thấy yên lòng. Cô nhoài người về phía trước ôm chầm lấy anh, hai tay cũng dùng lực mà ôm chặt hơn mọi lần. Hơi thở ấm nóng thì thầm bên tai anh. Chú hứa rồi, chú không được thất hứa đâu. Nếu không, em sẽ không bao giờ gặp lại chú nữa. Vũ Thần bật cười xoa nhẹ lưng của cô. Đây có thể là một lời đe dọa. Dù sao hai người đã là vợ chồng, đâu phải muốn bỏ là bỏ ngay được chứ. Hơn nữa bên cạnh cô, anh luôn có cảm giác muốn được che chở và bảo vệ cho cô. Chuyện sau này không ai biết trước, nhưng ở hiện tại, anh chắc chắn thực hiện những lời hứa mà bản thân anh đã hứa với cô. Suốt quãng đường về sau, Nhật Hạ cứ bám lấy Vũ Thần như Sam. Mặc cho anh nói thế nào, cô cũng không chịu buông tay. Bất lực, anh đành phải để cô ngồi trong lòng mình rồi lái xe về Lục Gia. Cũng may người cô nhỏ bé, ngồi trên đùi của anh mà không ảnh hưởng nhiều đến vô lăng, nên anh có thể di chuyển được. Lần đầu tiên anh gặp một người con gái, nhìn thấy anh không sợ, lại còn đưa ra yêu cầu với anh, ương bướng cứng đầu đến nỗi khiến anh phải quy phục. Phải chăng khi gặp đúng người, bản thân sẽ tự thay đổi để phù hợp với họ? Về đến Lục Gia, lúc này là giữa chiều. Vũ Thần bế cô lên phòng nghỉ ngơi, đặt cô xuống giường. Anh phải thuyết phục mãi, cô mới chịu buông tay. Có vẻ như lời hứa trên xe chưa đủ để cô cảm thấy tin tưởng. Vũ Thần ngồi bên cạnh cô, anh thở dài một tiếng. Bắt đầu từ ngày hôm nay, em là vợ của tôi. Thật hả chú? Làm vợ rồi thì nên thay đổi cách xưng hô, không được gọi là chú. Nhưng tại vì em quen gọi như vậy rồi. Quen thì phải sửa dần chứ. Em gọi tôi bằng chú. Vậy thì con chúng ta sau này gọi tôi là gì? Nhật Hạ im lặng suy nghĩ, nhìn anh một hồi lâu. Mãi sau cô mới có thể bật thành tiếng. Thôi được rồi, Em sẽ sửa. Tốt. Mà này, em không sợ sinh con nữa à? Hôm qua đang còn hùng hổ tuyên bố nhất quyết không chịu mang thai cơ mà. Sao bây giờ lại ngoan ngoãn thế? Tại bác Thầm nói rằng anh thích trẻ con. Bác còn nói trong nhà có thêm tiếng con nít thì vui hơn. Nên em mới đồng ý sinh con đấy. Họa ra là nhờ có quản gia Thầm mà Nhật Hạ mới nghĩ thoáng hơn. Vũ Thần gật gù, rồi sau đó Thầm nghĩ bụng. Nếu cứ để Nhật Hạ ở bên quản gia Thầm, có lẽ sau này cô sẽ hiểu nhiều chuyện hơn mà không cần anh phải giải thích. Đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, Vũ Thần sực nhớ ra còn một số chuyện chưa giải quyết. Anh đứng dậy với tay, lấy chiếc áo vét để bên cạnh, mặc vào trong người. Thấy anh chuẩn bị ra ngoài, Nhật Hạ vội vàng đứng dậy, kéo tay của anh. Anh định đi đâu? Không phải công việc giải quyết xong rồi sao? Ở tập đoàn thì xong, nhưng anh còn rất nhiều chuyện khác. Em ở nhà ngoan ngoãn, nghe lời bác Thẩm. Tối nay anh về nhà sớm với em. Nhưng anh nhớ về sớm đấy. Vũ Thần mỉm cười hôn lên trán của cô, sau đó anh mới rời đi. Nhật Hạ đứng đằng sau nhìn theo bóng anh khuất dần đến khi cánh cửa đóng lại. Nụ cười trên môi của cô nhanh chóng vụt tắt. Nhật Hạ bước vội đến cửa sổ, kéo tấm rèm cửa hé hé, chỉ để một khoảng trống nhỏ, đủ để quan sát phía bên dưới. Từ tầng 2 nhìn xuống, cô chăm chú nhìn theo anh, đến khi anh lên xe rời đi, cô mới kéo rèm lại. Nhật Hạ đi xuống dưới lầu, cô tránh khỏi tầm mắt của quản gia Thầm. Cô đến chỗ bác Tài sáng nay, đưa cô đến tập đoàn, nhẹ nhàng cất tiếng. Bác ơi! Dạ! Cô chủ có việc gì căn dặn tôi? Bác có thể đưa cháu đến nơi này được không ạ? Bác tài xế khá ngập ngừng trước lời đề nghị của Nhật Hạ. Bây giờ là giữa chiều, chẳng mấy chốc mà đến tối. Nếu ông tự tiện đưa Nhật Hạ ra khỏi Lục gia, không có sự cho phép của Vũ Thần, nhỡ như xảy ra chuyện gì bất chắc với cô, chắc chắn cái mạng quèn này không được yên ổn. Sau một hồi chần chừ suy nghĩ, tài xế không còn cách nào khác, đành phải từ chối cô. Cô chủ à, chuyện này e rằng tôi không giúp được cô. Tôi không thể nào đưa cô ra ngoài nếu không có sự cho phép của cậu chủ. Mong cô thông cảm cho. Như bác sợ chuyện bị Vũ Thần trách phạt thì có thể đổ hết mọi chuyện lên đầu cháu. Bác cứ nói với anh ấy là do cháu chủ động muốn bác đưa đi à. Trước lời đề nghị của Nhật Hà, tài xế trầm ngâm suy nghĩ. Ông ta thấy đây cũng không phải là một biện pháp tồi. Chỉ cần không đổ dồn trách nhiệm lên người của ông, thì ông ta có thể an tâm. Nhật Hạ sốt sắng chờ đợi câu trả lời. Mãi một lúc sau, tài xế mới lên tiếng. Cô chủ à, tôi xin lỗi. Trái ngược hoàn toàn với những gì Nhật Hạ nghĩ, tài xế một lần nữa từ chối, mặc dù cô đã đưa ra một lời đề nghị rất tốt. Cô thở dài một tiếng, cảm thấy không còn cách nào khác, cô đành than phiền. Nếu vậy thì cháu không làm phiền bác nữa. Cháu sẽ tự bắt xe đi vậy. Đến lúc đó có chuyện gì xảy ra, cháu sẽ nói rằng là do bác không đưa cháu đi. Ấy, thôi được rồi, để tôi đưa cô đi. Trong giọng điệu của ông ta mang theo một chút muộn phiền. Thực lòng ông không muốn dính líu đến mấy chuyện này, nhưng mà cũng không đành lòng đưa Nhật Hạ đi. Nhỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao? Chắc chắn Vũ Thần sẽ tin lời của cô ấy, chứ không phải là tin lời của ông. Bản thân bị dồn đến thế bí, tìm mãi không thấy đường lui, đành phải gật đầu chấp nhận. Nhật Hạ đi theo tài xế rồi lên xe đến địa điểm mà cô yêu cầu. Bầu không khí trong xe chia thành hai trạng thái khác biệt. Giữa một bên đang chìm đắm trong lo âu sợ hãi, bên còn lại thì mong chờ tới điểm đến. 30 phút sau, mới đến nơi, chiếc xe dừng lại trước một khu ổ chuột. Tài xế rất bất ngờ khi chứng kiến một nơi tồi tàn dành cho người nghèo ở ngay trung tâm thành phố. Còn chưa kịp phản ứng, Nhật Hạ xuống xe. Cô căn dặn tài xế tìm một chỗ khuất người, để đỗ xe, tránh gây sự chú ý. Cô nhanh chóng đi sâu vào bên trong. Mặc dù không hiểu mục đích Nhật Hạ đến đây làm gì, nhưng bác tài xế vẫn nghe theo lời cô, bởi đây là việc mà ông không có quyền xen vào. Sau khi dặn dò tài xế, Nhật Hạ mau chóng đi sâu vào bên trong. Đây là nơi cô sống từ khi còn nhỏ. Nó đúng nghĩa là một khu ổ chuột dành cho người bần cùng của thành phố. những người sống ở đây đều là dân đen nghèo khổ và làm các công việc khác nhau để kiếm tiền. Đây không phải là khu ổ chuột duy nhất nên số lượng người không quá đông, và đặc biệt mọi người ai cũng biết đến cô. Việc Nhật Hạ xuất hiện với diện mạo mới chỉ sau vài ngày vắng mặt đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Chưa đừng nói gì đến việc họ thấy cô đi xe ô tô sang tới. Vì vậy, để tránh những lời xì xầm bàn tán, Nhật Hạ mới yêu cầu tài xế đỗ xe ở một nơi xa. Đi qua con hẻm nhỏ, dẫn vào trong nhà, biết bao nhiêu ánh mắt dán chặt lên người cô, cùng với những lời chẳng ra gì. Và dĩ nhiên, một trong số chúng vô tình lọt vào tai của cô. Bọn họ nói rằng cô tìm được đại gia bao nuôi, dùng lỗ làm lời, nên mới được sang trọng đến như vậy. Nhật Hạ không mấy để tâm, bởi vì căn bản hoàn cảnh của cô bây giờ cũng gần giống như thế. Cô đứng trước ngôi nhà sập sệ cuối con hẻm. Cô chần chừ giây lát, dường như việc đối diện với dì khiến cho cô lưỡng lự. Dù sao, bị chính người dì của mình bán đi là chuyện khó có thể chấp nhận. Vì vậy mà khi nghĩ đến việc đối mặt đã làm cho cô khó khăn. Rất nhanh sau đó, sau khi cô gõ cửa, cánh cửa gỗ đột ngột mở ra. Chào đón cô không phải là dì cô, mà là một người đàn ông. Thoạt nhìn có thể đoán ông ta ngoài 40, ngực cởi trần để lộ ra cái bụng bia như bụng chửa. Bên dưới mặc một chiếc quần kaki cũ, thậm chí còn chưa kéo hết khóa quần. Không cần nhìn thấy người dì của mình với bộ dạng lôi thôi lếch thếch này, cũng đủ hiểu hai người bọn họ đã làm chuyện gì trong nhà. Cô em xinh đẹp này đến đây tìm ai thế? Hắn ta lên tiếng hỏi, mùi hôi miệng lẫn mùi khói thuốc phả ra, khiến cho cô trao mày khó chịu. Mấy tên đàn ông gì cô mang về không có tên nào đàng hoàng. Nhật Hạ cố tình phớt lờ, coi hắn như không khí. Nhưng hắn thì ngược lại, cô càng tỏ ra lạnh lùng, hắn lại càng thích. Cô em này, đi với anh đêm nay, anh đảm bảo em sẽ biết thế nào là sung sướng. Nhật Hạ lúc này thấy ông ta đụng vào cánh tay của mình, vội vàng gắt gỏng. Đừng có động bàn tay bẩn thỉu đó vào người của tôi. À, cô em hơi quá đáng rồi đấy. Em nói ai bẩn thỉu? Đã đặt chân đến đây thì ai cũng bẩn như nhau thôi. Cần gì phải làm giá? Đi với anh đêm nay, anh cho mày tiền. Nhật Hạ trừng mắt nhìn tên, còn chưa kịp mở lời thì từ trong nhà giọng nói của Trịnh Liên vang lên. Có chuyện gì bên ngoài mà ồn ào thế? Trịnh Liên nhanh chân bước ra phía cửa, thấy gã đàn ông ăn nằm với mình đang còn đứng chắn trước nhà, thì liền mắng chửi. Còn đứng đây làm cái gì? Không về đi, tính ăn vạ à? Tên kia không để tâm đến cái giọng the thé chói tai của Trịnh Liên, mà ông ta cứ đứng lì một chỗ. Bà ta chau mày khó hiểu, đến khi nhìn thấy Nhật Hạ, sắc mặt lập tức thay đổi. Trịnh Liên không nói không rằng, đẩy tên đàn ông kia ra ngoài rồi vội vàng kéo Nhật Hạ ra sau lưng. Bị đẩy một cách bất ngờ, tên đàn ông suýt chút nữa thì cắm mặt xuống đất. Hắn ta tức tối, quay đầu và quát lớn. Này, con kia, mày làm gì thế hả? Tao làm gì, mày không thấy à? Mày cút đi. Mày có cút đi không? Đừng để tao phải thả chó đuổi. Tên đó trợn trừng mắt đầy tức giận, rồi quay người bỏ đi trong hậm hực. Trịnh Liên lập tức lôi Nhật Hạ vào trong nhà, đóng sầm cánh cửa lại. Nhìn cái cách ăn mặc của cô, bà cảm thấy chướng mắt vô cùng, giọng điệu như tát nước vào mặt. Mày ăn mặc kiểu gì thế này? Muốn cho bọn đàn ông để ý, hay muốn thành gái, mà mày mặc hở trên hở dưới thế này? Nhật Hạ theo phản xạ nhìn lại bản thân mình. Chiếc váy cô mặc cao hơn đầu gối một chút, nhưng tuyệt nhiên không hở bạo giống như Trịnh Liên nói. Cô nghĩ đây chỉ là cái cớ để bà ta có cơ hội để mắng chửi cô. Chắc gì cũng biết cháu đến đây là vì chuyện gì rồi, có đúng không? Chuyện gì? Mày không nói làm sao tao biết được? Trịnh Liên bắt đầu lảng tránh ánh mắt của Nhật Hạ. Bà ta tỏ ra vô tội rồi nói những điều không liên quan. Nhưng mà bà ta không muốn nhắc đến chuyện sai trái mà bản thân của bà ta đã làm. Nhật Hạ biết Trịnh Liên đang cố tình chôn tránh trách nhiệm. Cô nén tiếng thở dài, hắng giọng hỏi. Cháu chỉ muốn nghe từ gì Lý do vì sao? Dì lại bán cháu? Bầu không gian trong phòng trở nên tĩnh lặng sau câu nói của Nhật Hạ. Chị Liên không lên tiếng, cũng không có bất kỳ phản ứng nào về những gì bà ta đã làm. Nhật Hạ đứng một chỗ, chờ đợi câu trả lời chính đáng từ người dì mà cô tin tưởng. Sống với chị Liên nhiều năm, cô quá hiểu tính cách. Làm thì được, nhưng để chịu trách nhiệm thì vô cùng khó khăn. Liên tục bị ánh mắt tra khảo của Nhật Hạ hướng theo, Trịnh Liên cuối cùng không thể nào im lặng được mà bật thành tiếng. Thì ừ đấy, là tao bán mày cho bọn xã hội đen đấy, để có tiền tao chơi bài bạc đấy. Mày cũng thừa hiểu còn gì, nếu như không có tiền thì không gỡ được, mà không gỡ được, bọn nó giết tao, thì tao chết à? Nhưng cháu là cháu ruột của dì cơ mà. Dì làm như vậy, không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm của dì sao? Thứ tao cần là tiền, còn cái loại mày biến mất ý, tao càng rành nợ. Mà tao nghe thằng Đạt nói rằng bây giờ mày lên hương rồi cơ mà. Từ một con nhỏ nghèo hèn, sống ở khu ổ chuột, bỗng chốc mày trở thành người của Lục Tổng. Hay là dì thôi đi, số tiền bán cháu chưa đủ với dì hay sao? Dì còn muốn xin thêm tiền, có đúng không? Cô chưa từng nghĩ rằng người dì của mình lại bị tha hóa đến mức này. Có vẻ như bán cô đi, Trịnh Liên thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Bà ta có tiền từ bọn xã hội đen để chơi bài và còn ngang nhiên dẫn đàn ông về nhà thỏa mãn nhu cầu dục vọng. Rốt cuộc thì bao nhiêu năm qua, bà ta chỉ coi cô là một công cụ để kiếm tiền. Hết giá trị thì bán đi, giống như một món đồ. Nhật Hạ đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn căn nhà tồi tàn lần cuối. Dù nó chứa đựng khoảng tuổi thơ vất vả nhọc nhằn và đau thương của cô, nhưng dẫu sao, đây cũng từng là nơi mẹ cô sinh sống. Nhật Hạ muốn trước khi rời đi, cô có thể thu lại một chút kỷ niệm. Hình ảnh Trịnh Liên ngồi trên ghế, ung dung hút thuốc, nhanh chóng thu vào tầm mắt của cô. Cô còn mong đợi được gì từ một người máu lạnh và nhẫn tâm này chứ? Một lời xin lỗi chân thành sao? Hay là một hành động thể hiện nhân tính? Không, tất cả chỉ là phù du, và có lẽ sẽ chẳng có điều gì khiến cho Trịnh Liên thay đổi, bởi vì đó là bản chất ăn sâu vào máu thì không thể nào thay đổi được. Nhật Hạ nén tiếng thở dài, ngăn bản thân của mình không nên để lộ cảm xúc ra bên ngoài. Cô lấy trong túi ra một tấm phong bì, đặt lên mặt bàn. Đây là số tiền cuối cùng cháu đưa cho dì. Hy vọng dì có một cuộc sống tốt hơn. Chuyện dì bán cháu chính là hành động chấm dứt mối quan hệ của chúng ta. Sau này chúng ta hãy coi như người lạ, hoặc là tốt nhất, không bao giờ gặp lại. Trịnh Liên ngẩng đầu lên nhìn Nhật Hạ. Bà ta không có lao tới vồ vập cầm lấy phong bì, mà đơn giản là lặng lẽ quan sát Nhật Hạ. Đứng trước mặt bà bây giờ, Nhật Hạ không còn dáng vẻ ngây thơ ngu ngốc. Thay vào đó là một cô gái trưởng thành, bước chân vào đời từ khi còn rất nhỏ. Trước khi bán đi, Nhật Hạ luôn sống với tâm hồn trong sáng của một đứa trẻ. Đôi khi còn hỏi bà những câu hỏi ngớ ngẩn. Vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn, cô lại thay đổi rất nhiều. Trịnh Liên tự hỏi là do đời sống khắc nghiệt khiến Nhật Hạ thay đổi. Hay vốn dĩ cô chỉ đang muốn che giấu, muốn đối mặt với cuộc đời này bằng sự ngây thơ, chứ không phải là sự đau khổ. Khóe môi của Trịnh Liên cong lên, tạo nên một ý cười, nụ cười chứa đầy sự chua chát. Bà ta hít một hơi thật dài, rồi dập tắt điếu thuốc đang cháy. Một làn khói trắng phả ra theo hơi thở, ẩn nấp vào khuôn mặt trang điểm đậm bởi mỹ phẩm rẻ tiền. Bà ta lên tiếng. Xem như là mày còn biết điều. Dù sao bây giờ, mày cũng là người của Lục Tổng, nên tao không làm khó dễ cho mày. Số tiền này coi như tiền bù đắp bao nhiêu năm qua tao nuôi mày. Còn bây giờ thì mày đi được rồi đấy. Đến cuối cùng, một câu nói tử tế cô cũng không được nghe từ Trịnh Liên. Cô mỉm cười chế giễu chính bản thân của mình, bởi vì cô đã quá tin người. Dù sao Trịnh Liên vẫn là dì của cô, là em gái ruột của mẹ. Cho dù có ra đi, cô cũng phải giữ phép tắc. Nhật Hạ cúi gập đầu. Cái cúi đầu này thể hiện tất cả tình cảm và lòng tôn trọng của cô dành cho bà. Xong xuôi cô mới quay lưng rời đi. Bước đến ngưỡng cửa, đôi chân của cô đột ngột dừng lại bởi giọng nói phát ra từ phía sau. Mày phải cảm thấy biết ơn tao, bởi vì tao bảo vệ tốt trinh tiết cho mày đến tận bây giờ. Bọn nhà giàu, đặc biệt là đám đàn ông nhiều tiền, bọn chúng chỉ đơn giản là ham mê của lạ. Gái vây xung quanh không thiếu. Bọn chúng một khi thỏa mãn được dục vọng rồi thì có thể ném mày đi bất cứ lúc nào. Nếu như mày không muốn từ vị trí đang có bị đẩy xuống trở thành gái điếm giống như mẹ mày, thì tốt nhất mày nên học cách nắm giữ đi. Chẳng có thứ tình yêu màu hồng nào cho mày ảo tưởng đâu. Nhật Hạ chỉ nghe và không đáp. Cô cũng không quay lưng lại đối diện với bà mà trực tiếp rời đi. Trịnh Liên nhìn theo bóng dáng của cô khuất dần mà nở một nụ cười chua chát. Rồi nhìn về chiếc phong bì đặt trên bàn, bà ta càng thêm nghẹn ngào nơi cuống họng. Dạo bước nhanh trên con đường gồ ghề, đầy ổ gà ổ chuột, Nhật Hạ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, nơi mà cô sinh ra và lớn lên. Khi đến và cả khi về, những lời xì xầm bàn tán về cô vẫn không ngừng vang lên. Nhưng lần này lại chẳng có câu nói nào lọt vào tai của cô, bởi vì giờ đây bên tai của cô chỉ văng vẳng những lời nói của Trịnh Liên. Nhìn thấy xe đỗ bên đường, Nhật Hạ vội vàng đi tới. Nhìn thấy cô, tài xế nhanh chóng ra ngoài mở cửa xe. Lúc ngồi lên xe, Nhật Hạ không nói nửa lời, cũng chẳng hề nói câu gì. Chỉ có tài xế thì vẫn đang chờ đợi yêu cầu của cô. Cô chủ à, cô vẫn ổn chứ? Dạ, cháu vẫn ổn. Bác lái xe về Lục Gia đi ạ. Chắc giờ này Vũ Thần vẫn chưa về. Chúng ta nên có mặt ở nhà sớm hơn anh ấy. Vâng, nếu như cô cảm thấy không khỏe ở đâu, cô nói với tôi đưa cô đến bệnh viện. Cảm ơn ý tốt của bác, nhưng mà cháu vẫn khỏe, bác cứ yên tâm. Chiếc xe khởi động, tiếng động cơ vang lên, đồng thời bánh xe bắt đầu di chuyển vào quốc lộ, bỏ lại khu ổ chuột nghèo nàn kia ở phía sau. Nhật Hạ không có lấy một lần ngoảnh lại. Không phải vì cô cạn tình cạn nghĩa, mà bởi vì cô không muốn nhớ đến những điều không vui. Cô muốn chôn chặt quá khứ ở phía sau. Mặc dù cố gắng ngăn bản thân mình, nhưng cô không thể nào ngừng nghĩ đến những lời Trịnh Liên nói với cô. Cô tự hỏi, là do gì cô quá đa nghi, hay chuyện bọn đàn ông trong giới thượng lưu chỉ xem cô như thú vui là thật. Đây chính là lần đầu tiên Trịnh Liên nhắc nhở cô, bởi vậy mà lòng tin trong Nhật Hạ ngày một lung lay. Cô chơi vơi phần vân trước hai dòng suy nghĩ, rốt cuộc sự thật sau thế giới bạc tỷ ấy có giống như những gì dì cô nói hay không. Đêm muộn, những âm thanh gào thét đau đớn và tiếng roi quất trong gió phát ra từ một căn phòng kín. Vũ Thần ngồi trên ghế, tay nâng ly rượu vang rồi lắc nhẹ ly rượu trong tay. Thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh hòa quyện với nhau. Anh nhấp một ngụm, nhíu mày. Dừng tay! Nghe lệnh, tên đầu chọc xăm trổ lập tức dừng tay lại. Hắn ta đẩy mạnh tên Đạt, ngã quỵ xuống đất. Đạt đau đớn ôm bụng, trên người của hắn bây giờ chỉ toàn là vết thương, mặt mũi bầm tím, ở đâu cũng thấy máu me. Thế nào? Bây giờ mày biết tao là ai rồi chứ? Tên Đạt nghe như vậy, nhưng mà đau lắm, không nói thành lời, chỉ ú ớ vài tiếng trong miệng, sau đó gật đầu lia lịa. Sau vụ ẩu đả ở nhà hàng, hắn cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc ở đó, không ngờ lại bị Vũ Thần bắt về đây để tra tấn đánh đập. Bây giờ hắn mới hiểu kết cục khi động nhầm người. Cái thói ngông cuồng của hắn cũng vì vậy mà vơi đi nhiều. Vũ Thần tỏ vẻ hài lòng với bộ dạng của tên Đạt lúc này. Anh phẩy tay ra hiệu cho tên đầu chọc đứng bên cạnh. Hiểu ý, tên này liền lôi tên Đạt dậy và trói chặt hắn trên chiếc ghế gỗ đối diện. Sau màn tra tấn thừa sống thiếu chết, tên Đạt bây giờ như xác không hồn, chẳng còn lấy một chút sức lực. Đầu của hắn gục xuống dưới đất, hoặc có thể là do hắn không dám nhìn thẳng. Tao muốn biết quan hệ của mày và Nhật Hạ là như thế nào. Thanh âm lạnh lẽo vang lên trong không gian. Tiên Đạt dù đau đớn nhưng không dám chậm trễ. Hắn từ từ ngẩng đầu lên bằng tất cả sức lực mà mình có, giọng nói thều thào khó khăn phát ra từng chữ. Dạ thưa, thưa Lục Tổng, tôi và Nhật Hạ trước đây đã từng quen biết nhau trong một sòng bạc. Sòng bạc nào? Dạ, David. Đôi mày giống lưỡi kiếm khẽ trao lại, biểu lộ sự khó hiểu. Không phải trợ lý Hải từng nói trước đây Nhật Hạ chỉ làm những công việc vặt để kiếm tiền qua ngày hay sao? Thế mà tại sao bây giờ lại xuất hiện ở một sòng bạc lớn như vậy? Vũ Thần nhướng mày và hỏi tiếp. Tại sao lại gặp nhau ở đấy? Nhật Hạ làm việc trong sòng bạc sao? Dạ không, thưa Lục Tổng, dì của cô ta thường xuyên lui tới sòng bạc David để chơi. Trong một lần thì có dẫn theo Nhật Hạ đến. Bà ta để Nhật Hạ chơi thay một ván. Ván bài lần đó tôi chơi với cô ta khiến cho tôi mất đi một khoản tiền lớn. Bởi vậy tôi mới... Tiền Đạt ngập ngừng không nói tiếp, bởi vì những gì diễn ra sau dấu chấm lừng đó chính là nguyên nhân khiến cho hắn sống dở chết dở như bây giờ. Trời cao đất dày, trái đất lại tròn, đâu ai ngờ chỉ sau một đêm, từ một cô gái xuất thân kém cỏi, sinh ra ở một nơi nghèo hàn nhất của thành phố, phút chốc Nhật Hạ lại trở thành bào bối của Lục Vũ Thần. Nếu biết được chuyện này sớm hơn, có cho hắn tiền, hắn cũng chẳng dám động đến một sợi tóc của Nhật Hạ. Vũ Thần đặt khuỷu tay lên thành ghế làm chủ, hai bàn tay đan lại trầm tư suy ngẫm. Tên Đạt này mặc dù anh chưa tiếp xúc với hắn nhiều, nhưng chuyện mà hắn đánh bạc thì ai cũng từng nghe qua. Việc khi nãy hắn vừa kể về Nhật Hạ khiến anh dấy lên một nghi ngờ. Những gì mày nói là thật chứ? Vâng vâng, tôi có thể dùng tính mạng của mình để đảm bảo với ngài. Những gì tôi nói đều là sự thật. Nhật Hạ không hề đơn giản, giống với vẻ bề ngoài của cô ta. Mong ngài hãy tin tôi. Đứng trước lằn ranh giới sinh tử, cái chết đang cận kề, nên mắt Tên Đạt nào có dám nghĩ đến chuyện bịa. Những gì hắn biết, những gì hắn cảm nhận ở trong đầu đều được bộc phát ra bên ngoài. Vũ Thần chỉ nghe không đáp, anh nhìn chằm về phía của hắn. Một áp lực vô hình đè nặng lên vai của hắn. Rất nhanh sau đó, Vũ Thần ra lệnh cho người đem hắn đi. Việc hắn được đem đi đâu thì không một ai biết rõ. Ngồi lại trong căn phòng tăm tối, thưởng thức ly rượu vang còn một nửa. Xung quanh anh chỉ còn sự tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến mức tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường cũng có vẻ quá ồn ào. Không gian yên tĩnh ấy bị phá vỡ bởi một giọng nói của một tên mặc áo đen. Hắn bước lên vài bước ở phía sau anh. Lục Tổng à, đã khuya rồi, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Mấy giờ rồi? 12 giờ đêm thưa ngài. Khóe môi của Vũ Thần khẽ cong lên, tạo thành một đường cong tuyệt mỹ. Anh mỉm cười uống cạn ly rượu trên tay, rồi đứng dậy, chỉnh lại trang phục. Đã muộn như vậy rồi sao? Đã đến lúc phải về nhà động phòng rồi. Dưới ánh đèn vàng, Nhật Hạ thu mình trong căn phòng rộng lớn, không gian xung quanh bốn bề tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến mức cô có thể nghe rõ tiếng thở đều đặn của cô và âm thanh tích tắc phát ra từ chiếc đồng hồ. Đưa mắt nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ đêm mà lại chưa thấy bóng dáng của Vũ Thần. Trong lòng của cô bỗng chốc dâng lên một cảm giác bồi hồi bất an. Sau khi rời khỏi khu ổ chuột, Nhật Hạ về đến nhà cũng gần chập tối. Cô ngồi đợi anh cả buổi trời bởi vì anh hứa về ăn cơm cùng cô. Nhưng rồi chỉ có một mình cô cùng với vài người hầu trong nhà. Bữa cơm tối tưởng chừng vui vẻ ấy cuối cùng lại lạnh lẽo đến mức không muốn động đũa. Thời gian cứ như vậy mà lặng lẽ trôi đi. Ánh mắt Nhật Hạ không lúc nào rời khỏi cánh cửa gỗ kia. Mí mắt của cô rủ xuống, cơ thể cảm thấy mệt mỏi hơn. Cũng chẳng trách, đi cả ngày trời bên ngoài, đến tối lại không ăn uống đầy đủ nên mới dẫn đến suy nhược. Cơn buồn ngủ ập tới khiến hai mắt của cô díu chặt, nhưng ý chí lại một mực muốn thức để đợi Vũ Thần về. Nhật Hạ thở dài bước vào trong phòng tắm, rửa mặt cho tỉnh táo. Đứng trước tấm gương lớn, cô đưa tay lau qua chỗ nước đọng lên trên, khuôn mặt khả ái của cô nhanh chóng xuất hiện. Trông cô bây giờ thiếu sức sống hẳn, không còn tràn đầy năng lượng như buổi sáng. Lặng lẽ ngắm nhìn bản thân trong gương, những lời Trịnh Liên nói một lần nữa xuất hiện và chiếm lấy tâm trí của cô. Trước đây cô chưa từng bước chân vào thế giới của những người giàu có. Những gì cô thấy chỉ là hào quang bên ngoài. Đã nhiều lần cô mơ ước bản thân có thể giống như họ, có thật nhiều tiền hoặc ít nhất là đủ điều kiện để chữa bệnh cho mẹ. Giờ đây khi bước chân vào hào môn, cô lại sợ bản thân mình giống như lời của dì Trịnh Liên nói, sẽ trở thành thú vui của giới thượng lưu. Nhật Hạ thở dài và bước ra khỏi phòng tắm. Vừa đi được chừng vài bước thì đột nhiên một cánh tay to lớn từ đằng sau ôm trọn lấy eo cô. Rất nhanh chóng, Nhật Hạ cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể rắn chắc truyền đến lưng. Cô hoảng loạn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Vừa có ý định vùng vẫy thì hơi thở ấm nóng mang theo mùi rượu quyến rũ thì thầm bên tai của cô. Bé con, sao giờ này em còn chưa ngủ chứ? Em đợi anh. Anh đã đi đâu vậy? Chẳng phải anh hứa về ăn cơm cùng em sao? Em đang trách móc tôi sao? Giọng nói của anh chợt trở nên lạnh lẽo, ngay cả cách xưng hô cũng đột ngột thay đổi. Nhật Hạ chột dạ đầy sợ hãi, cô ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh. Có phải anh đã say rồi nên mới nói dễ dàng là nổi giận như vậy với cô? Nhật Hạ cố gắng quay người lại nhưng không thành, bởi vì vòng tay của anh quá lớn, khóa chặt cô không buông. Bàn tay lạnh lẽo di chuyển, vén tóc của cô sang một bên. Cô cảm nhận được hơi thở của anh đang lướt nhẹ trên da thịt, phía sau thật là chậm rãi. Nó khiến cô hoảng loạn, bởi vì không thể nào đoán được hành động sắp tới, anh sẽ làm gì cô. Vũ Thần bất ngờ hôn lên gáy của cô. Lúc này hai tay bắt đầu làm loạn trên cơ thể của cô. Chiếc váy ngủ mỏng bằng lụa được vén lên quá đầu gối, dây áo cũng bị đột ngột kéo xuống một cách thô bạo. Vì muốn thoải mái khi ngủ nên Nhật Hạ không mặc đồ bên trong. Những hành động bây giờ của anh khiến cơ thể của cô lộ ra bên ngoài một nửa. Nhật Hạ vô cùng sợ. Vũ Thần hiện tại không giống như ngày hôm trước. Cô cảm thấy bản thân đang bị chà đạp bởi vì việc anh đang làm với cô. Bàn tay nhỏ giữ chặt anh lại, kháng cự đầy yếu ớt. Giọng của cô lạc hẳn đi, khẩn thiết cầu xin. Vũ Thần, buông em ra, anh đừng làm vậy, em sợ lắm. Không phải lúc trước tôi nói với em, làm vợ tôi chỉ có một nhiệm vụ sao? Ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ nhẹ nhàng với em. Em không muốn làm nữa, buông em ra. Vũ Thần nhíu mày, không hài lòng với câu trả lời. Nhật Hạ trong lòng không ngừng vùng vẫy, không ngừng kháng cự, càng làm anh thêm tức giận. Anh xé rách chiếc váy của cô đang mặc, sau đó bế xốc cô lên, ném mạnh xuống giường. Nhật Hạ đau đớn lồm cồm bò dậy, hai tay cố che chắn những thứ trên người đang bị lộ ra bên ngoài. Cô vừa xoay người, anh nắm lấy cổ chân của cô và kéo lùi về phía sau. Anh cởi áo sơ mi, ném xuống đất. Nhật Hạ nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi, đặt tay lên ngực của anh, ngăn cản. Vũ Thần. Vũ Thần không để tâm, lập tức cúi người xuống, chiếm đoạt đôi môi đỏ hồng của cô, tàn bạo gặm nhấm không thương tiếc. Nhật Hạ vùng vẫy đánh mạnh vào lưng anh, bị cô bất ngờ phản kháng trêu chọc, anh lại nảy sinh ác độc, cắn một cái thật mạnh vào môi cô. Nhật Hạ đau. Cô đau đến bật khóc. Vũ Thần nghe thấy cô khóc, dùng khuỷu tay chống nửa người trên, cúi người nhìn cô. Trong đôi mắt của anh có dục vọng nóng bỏng. Im miệng ngay! Anh hùng giữ ra lệnh. Càng nghe thấy những âm thanh này càng khiến cho anh thêm chán ghét. Cô lắc đầu. Dù muốn hay không, không thể nào ngăn được tiếng nức nghẹn phát ra từ trong cuống họng. Cô hoảng sợ nhìn anh với ánh mắt cầu xin. Nhưng khi nhìn vào mắt ấy, chỉ thấy tất cả đều là dục vọng cần được dập tắt. Cưỡng chế không được, anh lại tiếp tục vùi đầu trên cổ của cô, người mùi hương phát ra từ trên người cô, mùi hương thơm nhàn nhạt làm anh điên cuồng. Nhật Hạ bất ngờ bị kích thích, hai chân của cô lập tức khép lại. Một dòng máu đỏ tươi chảy xuống, Nhật Hạ thét lên đau đớn. Vũ Thần nhanh chóng nhận ra vết máu đỏ đang thấm trên lớp ga giường màu trắng kia. Như có thêm kích thích, anh mạnh mẽ ra vào trong cơ thể của cô. Mặc kệ hàng tiếng van xin cầu khẩn, nhưng mà anh không bao giờ để tâm. Giờ đây đối với anh ngoài dục vụng ra, thì chắc chắn không còn gì sót lại. Nước mắt của cô không ngừng trào ra từ đôi mắt xinh đẹp như những viên ngọc lấp lánh trong bóng tối. Nó lăn dài trên má, rồi tan biến khi rơi xuống ga giường. Hai mắt nhắm chặt. Cô không dám nhìn những gì trước mắt. Cơ thể cảm nhận rõ mồn một sự cọ sát của da thịt. Nhưng thâm tâm của cô lại không muốn mình phải tận mắt chứng kiến những thứ đáng xấu hổ này. Đôi môi của cô mím chặt vào nhau. Mồ hôi chảy trên người của cô lại càng thu hút ánh mắt của anh. Ánh sáng mờ nhạt trong căn phòng phản chiếu vào hai con người đang hòa quyện với nhau. Không còn phân biệt ngày trắng đêm đen, lưu luyến chẳng muốn tách rời nhau. Cuối cùng, thì cơn ác mộng tưởng chừng như kéo dài mãi, nó cũng kết thúc. Vũ Thần nằm xuống, anh cũng không quên kéo Nhật Hạ về phía mình. Thân hình to lớn ôm trọn lấy tấm thân nhỏ bé của cô vào lòng. Nhật Hạ nằm yên trong lòng anh, nhưng thâm tâm của cô không cam chịu. Ánh mắt cô nhìn người đàn ông trước mặt, không còn sự hàm ơn và tôn trọng. Thay vào đó là sự chán ghét đến căm hận. Hành động mà anh làm khiến cho cô nhớ đến chuyện mà mẹ cô trải qua, nhớ đến những điều mà mẹ cô từng nói với cô trong cơn say. Bà kể về việc bản thân của bà bị người ta làm nhục như thế nào, đau đớn ra sao, và phải chịu đựng những gì khi mất đi tất cả. Cô cũng sợ điều đó xảy ra với chính mình, và cuối cùng điều cô sợ nhất cũng đến, mà lại đến từ chính những người hứa rằng không bỏ rơi cô. Một cơn mưa lúc này ập đến, trên tường in hẳn hình bóng của khung cửa sổ cùng với bóng dáng nhỏ bé của Nhật Hạ. Sau trận hoan ái, cô không thể nào ngủ được. Cô không thể nào nằm cạnh Vũ Thần, bởi vì giờ đây, khi ở bên anh, cô không còn cảm giác an toàn nữa. Đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, không hiểu sao tối nay trời lại mưa nặng hạt. Cô ngắm nhìn từng hạt mưa rơi xuống đất, những hạt mưa nặng trĩu kia như muốn tấn công trái tim của cô. Những hạt mưa như xâm nhập vào cõi lòng đã tan nát của cô, như những lưỡi dao sắc nhọn cứa như vậy, cứa đứt cõi lòng cô. Nhật Hạ ôm lấy đôi vai gầy, nước mắt lăn dài trên gò má. Cô khóc cho chính mình, nhưng lại chẳng thể nào bật ra thành tiếng, bởi vì cô sợ nếu như Vũ Thần nhìn thấy cảnh tượng này, anh sẽ không ngần ngại mà cưỡng đoạt cô một lần nữa. Nhật Hạ chạy thật nhanh vào nhà tắm. Cô bật vòi sen ở mức mạnh nhất để dòng nước lạnh chạy trực tiếp xuống cơ thể của cô. Cô muốn dựa vào tiếng gió rít, tiếng sấp chớp ngoài kia để lấn át tiếng nước chảy xối xả trong phòng tắm, để không ai biết cô đang làm gì. Cô đưa tay chà sát, móng tay chà mạnh vào da thịt đến chảy máu, chỉ để rửa trôi đi những thứ ô uế trên người. Những giọt nước mắt nóng hổi hòa cùng với sự lạnh lẽo của dòng nước mà rơi xuống đất. Nhật Hạ ước những vết bầm tím trên cổ và ngực của cô có thể biến mất. Nhưng dù cô có cố gắng như thế nào cũng không thể nào xóa được. Bất lực, đau đớn và tủi hờn. Nhật Hạ thu mình ôm gối, tự làm đau bản thân, mặc cho dòng nước lạnh không ngừng rơi xuống. Cô chẳng màng đến việc này có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không, nhưng hiện tại cô chỉ muốn vết nhơ này được rửa sạch. Một cô gái 18 tuổi có những thứ chưa từng nghe qua, chưa từng chứng kiến, cũng chưa từng cảm nhận. Khi đột ngột bị cưỡng đoạt như vậy, rất dễ bị kích động. Có thể cô bước chân vào đời từ lúc còn bé, nhưng không đồng nghĩa với việc cô biết tất cả mọi thứ, đặc biệt là khi cô không được dạy về tình dục. Những gì cô biết chỉ là những lời trách móc nguyền rủa đầy ghê tởm, chất chứa hận thù từ người mẹ trong cơn say. Cô đầu ý thức được những gì diễn ra khi nãy không phải là điều mà cô đang nghĩ. Sự đau đớn về thể xác không thể nào sánh được với những gì cô đang phải chịu đựng trong tâm trí. Cô nhớ đến cái đêm định mệnh được anh mua về từ chỗ đấu giá, nhớ cử chỉ dịu dàng và lời nói ân cần anh dành cho cô. Tất cả những điều tốt đẹp đó đều tan biến bởi sự hung bạo và tàn nhẫn của anh đêm nay. Cô ghét anh, ghét cả nơi này. Trong đầu của cô bỗng chốc hiện lên suy nghĩ. Cô muốn rời đi. Vũ Thần đang say giấc nồng, đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng đập cửa từ bên ngoài. Anh choàng mình tỉnh dậy, đầu óc choáng váng, hai mắt lờ mờ, không nhìn rõ. Trên đỉnh đầu thì đau như búa bổ. Xem ra hôm nay anh uống không ít. Anh đưa mắt nhìn bên cạnh, thấy đợt gió mạnh làm cửa sổ đập liên hồi vào tường. Anh với tay mặc tạm chiếc quần âu, định đứng dậy đóng cửa. Nhưng khi đôi chân vừa chạm đất, anh chợt nhận ra ánh sáng trắng hắt từ phòng tắm ra. Lắng tai nghe thì nghe thấy tiếng nước chảy xối xả. Vũ Thần vội vàng quay đầu lại nhìn, phát hiện Nhật Hạ không nằm bên cạnh. Bên trong nhà tắm đột nhiên phát ra tiếng đổ vỡ. Anh vội vàng chạy vào kiểm tra. Nhật Hạ cả người trần trụi, không một mảnh vải che thân, ngồi trực tiếp dưới vòi hoa sen, đang chảy nước xối xả. Trên người cô, ngoài những vết tích do anh để lại, còn có cả vết cào cấu đang rỉ máu. Cách cô một đoạn, có những mảnh thủy tinh vỡ. Sợ cô làm điều dại dột, Vũ Thần chạy đến tắt vòi nước đang chảy, sốt sắng hỏi han cô. Nhật Hạ, em đang làm cái gì thế này? Em có biết những chuyện này ngu ngốc lắm không? Anh cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. Cút đi! Đồ khốn! Nhật Hạ, có chuyện gì thế này? Bình tĩnh, nghe anh nói. Tôi không muốn nghe. Tôi không muốn nghe. Chú đừng có động vào người tôi. Nhật Hạ dùng sức đẩy mạnh Vũ Thần ra xa, khiến cho anh trượt chân. Bàn tay trái đè lên những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn. Anh bị chúng đâm đến chảy máu. Vũ Thần nhíu mày bởi vì cơn đau truyền đến, nhưng anh không có thời gian xem xét. Điều anh lo lắng nhất bây giờ chính là Nhật Hạ. Anh quay người nhìn cô, từng bước thật chậm tiến đến, rồi bất ngờ ôm chầm lấy cô, ghì chặt cô vào trong lòng mình. Nhật Hạ hoảng loạn, phản kháng dữ dội, những cái đánh liên tiếp vào ngực của anh, vòng tay ấm áp từng dang rộng đưa cô rời khỏi bọn xã hội đen. Bây giờ, đối với cô chỉ còn sự lạnh lẽo. Tôi ghét chú. Chú làm tôi đau. Chú cưỡng bức tôi. Chú là đồ xấu xa. Tôi không muốn nhìn thấy chú. Tôi chỉ muốn rời khỏi đây thôi. Mặc cho Nhật Hạ chống cự quyết liệt, Vũ Thần vẫn nhất quyết, không buông tay. Chính anh là người khiến cho cô thành ra thế này. Đúng là trong cơn say, anh không thể nào kiểm soát được bản thân để cho dục vọng chiếm hết lý trí. Giây phút ấy anh quên mất Nhật Hạ từng trải qua những gì, nhưng để thỏa mãn nhu cầu, anh lại gạt bỏ đi hết. Nhật Hạ thành ra như thế này, đúng là điều dễ hiểu. Lần đầu bị cướp đi bằng một cách thô bạo, cô lại chưa từng biết đến chuyện này, nên mới dễ kích động. Nghĩ bản thân vừa trải qua chuyện mà mẹ cô đang gánh chịu trong quá khứ, nên Vũ Thần hắng giọng trấn an cô. Anh xin lỗi, là do anh sai, em đừng rời đi. Đáp lại anh là tiếng khóc nấc đứt quãng của Nhật Hạ. Cô cũng ngừng chống cự, sức lực chẳng đủ để chống trả nữa, nên cô thu mình lại trong lòng anh. Thấy cô không còn phản ứng, Vũ Thần bế xốc cô trên tay đi ra ngoài. Anh đặt cô xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn lên người cho cô. Cô cuộn tròn trong chăn, bất giác lùi về sau mấy đoạn. Cô đang cố tình giữ khoảng cách với anh. Nhật Hạ, anh... Tôi không muốn nghe chú nói. Tôi không cần chú giải thích. Nhật Hạ nhìn anh bằng ánh mắt căm ghét. Đây chính là thứ khiến anh khó chịu. Vũ Thần nhoài người về phía trước và càng tiến lên thì cô lại càng lùi về sau. Đến khi lưng của cô chạm vào bức tường lạnh lẽo, cô mới dừng lại. Chú định làm gì? Chú muốn tiếp tục chuyện khi nãy sao? Chẳng hiểu sao khi nghe những lời này, anh lại cảm thấy đau lòng rồi lại tự trách bản thân. Anh cúi đầu ân hận. Chuyện khi nãy anh xin lỗi. Anh không nghĩ nó khiến em hoảng sợ như thế này. Chỉ là anh... Tôi không muốn nghe cơ mà. Chú làm ơn ra khỏi phòng đi. Nhật Hạ, đừng ương bướng có được không? Nếu như chú không đi thì tôi đi. Thôi được rồi, anh đi, anh đi. Vũ Thần đứng dậy, cúi người nhặt chiếc áo sơ mi dưới đất lên, sau đó rời khỏi phòng. Bước đến ngưỡng cửa, đôi chân của anh dừng lại, quay đầu nhìn về phía cô. Trời bên ngoài rất lạnh. Em mặc ấm vào rồi ngủ sớm nhé. Đừng thức khuya. Nhật Hạ quay đầu nhìn sang hướng khác, như đang muốn lảng tránh những lời căn dặn của anh. Anh chẳng biết làm gì hơn, đành lặng lặng đóng cánh cửa. Mặc lại chiếc áo sơ mi, dọc đường cúc áo có cả những vệt máu từ tay của anh dính vào. Vũ Thần bước xuống dưới, mặc cho bên ngoài trời đang mưa lớn. Anh vẫn lái xe, rời khỏi biệt thự. Cả đêm Nhật Hạ không tài nào ngủ được. Cô mặc tạm một bộ quần áo được chuẩn bị sẵn trong tủ đồ, sau đó ngồi đối diện cửa sổ, ngồi ngắm những hạt mưa bên ngoài. Tâm trạng của cô bây giờ thực sự rất rối bời, đầu óc mụ mị, chẳng thể nào thông suốt. Cô thực sự ghét. Ghét cái cảm giác bị cưỡng chế, ghét việc cơ thể bị chà đạp bởi những thứ kinh khủng đó. Chuyện có thể tha thứ cho anh hay không, chính cô cũng không rõ. Chỉ là hiện tại, cô không còn muốn nhìn thấy anh nữa. Một đêm dài đằng đẵng trôi đi, Nhật Hạ chờ mình tỉnh giấc, cũng là lúc mặt trời lên cao. Tiết trời đúng là kỳ lạ thật. Mới hôm qua còn mưa bão, hôm nay lại nắng vàng. Cô ngồi dậy, mới thấy bản thân mình đang trên giường. Cô nhớ rõ ràng đêm qua, cô ngồi trên ghế đối diện với cửa sổ. Thế mà sáng nay, chiếc ghế đó đang còn, chỉ có cô là thay đổi vị trí. Nhật Hạ nhíu mày, đầu cô hơi nhức, nhưng mà cô cảm thấy mệt mỏi. Chắc là do đêm qua thức khuya mới dẫn đến tình trạng như vậy. Nhật Hạ không để tâm nhiều, cô bước xuống giường, từng bước chân nặng nề bước vào phòng tắm, sau đó mới bước xuống nhà. Vừa bước chân xuống phòng khách, Nhật Hạ ngửi thấy mùi hương của thức ăn tỏa ra từ gian bếp. Cô nhanh chân đi tới, thấy quản gia Thẩm đang lúi húi nấu nướng. Cô liền tiến đến chỗ bà, ngó nghiêng một hồi. Bác có cần cháu giúp gì không? Cô chủ dậy rồi đi à? Mấy món này tôi nấu xong hết rồi, cứ ra bàn ăn thôi. Vậy để cháu phụ bác mang ra bàn. Nhật Hạ đảm đang bưng từng món ăn bày biện đẹp mắt. Xong xuôi cô ngồi xuống ghế chuẩn bị dùng bữa. Thấy quản gia Thẩm đang đứng bên cạnh, cô lại lên tiếng. Bác ơi, bác ngồi xuống đây ăn cùng cháu. Một mình cháu ăn chỗ này làm sao hết ạ? Không được, chủ tớ không thể ngồi chung. Cô chủ cứ ăn đi, lát tôi ăn sau. Bác, giờ này còn phân biệt địa vị cái gì ạ? Bác ngồi xuống đây. Nếu bác mà không ăn cùng cháu, cháu không ăn đâu ạ. Quản gia Thẩm ái ngại trước lời đề nghị của cô. Bà do dự nhưng rồi đành phải ngồi xuống đối diện với cô. Nhật Hạ mỉm cười nhanh tay, gắp một miếng thức ăn để vào bát của bà, sau đó mới bắt đầu dùng bữa. Quản gia Thẩm chần chừ chưa động đũa. Lúc này bà mới để ý sắc mặt của cô. Nhợt nhạt, không được tươi tắn như mọi ngày. Lấy làm lạ, bà vội vàng đứng dậy tiến về phía cô, rồi đưa tay lên trán kiểm tra thử. Kìa bác làm gì thế ạ? Đầu cô chủ nóng lắm, cô cảm thấy trong người không khỏe ở đâu. Cô có thấy đau ở đâu không? Dạ cháu vẫn ổn, chỉ là sáng nay tỉnh dậy, đầu của cháu đau nhức một chút, bây giờ cổ họng hơi đau. Nhưng mà không sao đâu ạ, chắc là do thời tiết thay đổi đột ngột nên cháu mới choáng váng như thế. Bác đừng lo. Không được, để tôi đi lấy nhiệt độ, tôi kiểm tra thử. Quản gia Thẩm vừa định bước đi thì bị cô kéo lại. Cô buông đũa xuống thở dài. Thực sự là cháu ổn mà. Cháu không sao đâu. Bác ngồi xuống đây, cháu có chuyện muốn hỏi bác. Có thật là cô chủ không sao? Cháu nói thật mà. Quản gia Thẩm nhíu mày đầy nghi ngờ, sau đó chậm rãi ngồi xuống kế bên. Thôi được rồi, cô chủ có chuyện gì thì cứ nói đi. Nếu giúp được, tôi giúp. Nhật Hạ gật đầu thay cho lời cảm ơn. Chuyện cô muốn hỏi thực lòng rất khó nói. Bác ơi, làm thế nào để chấm dứt việc làm vợ hả bác? Hả? Nếu không muốn làm vợ thì phải làm thế nào hả bác? Quản gia Thẩm vô cùng bất ngờ trước câu hỏi của cô. Bà dường như không hiểu ý cô muốn nói đến chuyện gì. Ý của cháu là muốn ly hôn. Ly hôn à? Nó có thể giúp cháu, không cần phải làm vợ ạ? Nhìn khuôn mặt ngơ ngác cùng biểu cảm khó hiểu của Nhật Hạ khiến cho bà càng thêm ngạc nhiên. Quản gia thầm gật đầu với câu hỏi mà Nhật Hạ vừa nói, rồi lại tiếp tục giải thích. Thế này, khi hai người kết hôn, họ trở thành vợ chồng. Nhưng nếu như trong thời gian chung sống, xảy ra xích mích, không thể giải quyết thì có thể ly hôn. Sau khi ly hôn thì không còn là vợ chồng của nhau nữa. Nhật Hạ nghe xong à lên một tiếng đầy bất ngờ. Bây giờ cô mới hiểu, ly hôn chính là cách kết thúc việc làm vợ. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng ai nói hay dạy cô về hôn nhân và gia đình. Trong khu ổ chuột, hầu hết đều là những người đàn bà lấy lỗ làm lời, và vài đứa nhóc là kết quả của những lần ngoài ý muốn. Đàn ông tìm đến khu ổ chuột chủ yếu để giải quyết nhu cầu của bản thân và tìm kiếm gà mới. Những điều mà Trịnh Liên dạy cho cô chỉ là cách kiếm tiền từ các sòng bạc hay những công việc vặt vãnh. Mẹ cô có lẽ sẽ biết về điều này, nhưng bà chưa bao giờ nói với cô, bởi những gì bà trải qua đã khiến cho bà không muốn nhắc đến. Những người phụ nữ ở khu ổ chuột mà cô sống, ước mơ lớn nhất của họ chính là tiền, có miếng ăn sống qua ngày. Việc được một người đàn ông yêu thương bỏ qua quá khứ công việc nhơ nhuốc là một điều không thể nào tưởng tượng. Sống ở một nơi như vậy, Nhật Hạ cũng hạn hẹp về nhiều điều. Nhưng bây giờ thì cô hiểu rồi, hiểu rất rõ. Vậy làm thế nào để ly hôn hả bác? Chuyện ly hôn không dễ dàng như cô chủ nghĩ đâu. Ly hôn cần rất nhiều giấy tờ thủ tục và mất rất nhiều thời gian. Nếu như không giải quyết trong hòa thuận thì phải ra tòa để giải quyết. Lằng nhằng như vậy hả bác? Đúng, vậy nên chuyện ly hôn ấy không phải cứ nói là làm được ngay. Nhật Hạ nghe xong và im lặng. Cô không nghĩ chuyện ly hôn lại vất vả đến như vậy. Hơn nữa, nếu phải ra tòa, chẳng phải cô là người thiệt thòi sao? Cách này thực sự không hiệu quả. Cô cẩn thận lại mang họa vào thân. Sự im lặng của cô lại khiến cho quản gia Thẩm phải lên tiếng. Sao thế? Bỗng nhiên cô chủ lại hỏi đến chuyện này. Có phải xảy ra chuyện gì rồi? Có đúng không? Dạ không có gì. Cháu chỉ muốn biết thêm nên cháu mới hỏi thôi. Mà ngoài cách ly hôn thì không còn cách nào khác cả bác. Thật ra thì vẫn còn. Là gì ạ? Ly thân. Ly thân ý ạ? Ừ. Ly thân là khi hai vợ chồng không ở chung nữa nhưng mà chưa ly hôn. À, thì ra là vậy. Cháu hiểu rồi. Cháu cảm ơn bác. Khóe môi của Nhật Hạ cong lên tạo thành ý cười. Sau khi nghe quản gia Thẩm giải thích, trong đầu của cô nhanh chóng nảy ra một suy nghĩ mà không khiến bản thân của cô chịu thiệt thòi. Cô quyết định mình sẽ ly thân. Ít nhất là như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Thú Vui Tình Ái được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong tập 2 của câu chuyện này. Chúng ta vừa mới cùng nhau lắng nghe những tình tiết vô cùng là gay cấn của câu chuyện này. Cứ tưởng rằng là cô gái Diễm Quỳnh của chúng ta trải đời phải biết nhiều chuyện, vậy mà rốt cuộc cô ấy chỉ là như một cánh hoa vừa rụng ở trên cây xuống và có thể là bị người khác dẫm đạp không thương tiếc. Thật là may mắn bởi vì Vũ Thần dành tình cảm cho cô, mới gặp gỡ cô thôi, nhưng là anh lại đem lòng yêu mến và cảm thân cho cô. Vậy thì chuyện gì sẽ đến tiếp tục với cô gái tên là Hạ của chúng ta khi mà cô ấy quyết định ly thân với Vũ Thần? Chuyện gì sẽ đến đây? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 3 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.